One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, trực diện Golden Lion. Thật sự là lực lượng đáng sợ a, nổi lơ lửng cái này một mảnh không trung hòn đảo trước đó. Reinhardt từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Golden Lion fuwa nomi. Đơn vòng lực phá hoại mà nói. Tuyệt đối là áp đảo dâu trắng Gura Gura Nomi phía trên năng lực. Không nói những cái khác. Hắn chỉ cần đem một tòa Dressrosa lớn như vậy hòn đảo lơ lửng đến gần vũ trụ. Sau đó giải trừ năng lực để nó tự do rơi xuống. Từ trọng lực tăng tốc độ mang đến kinh khủng vĩ lực đủ để phá hủy trên đất hết thảy. Hủy diệt thế giới cũng sẽ không là sự tình khó khăn cỡ nào chớ nói chi là chỉ là hủy diệt Đông Hải. Đáng tiếc Golden Lion là thật thiếu khuyết một điểm trí tuệ. Tình nguyện hao tốn thời gian 20 năm đi nghiên cứu chế tạo hung dược cũng không nghĩ tới cái. Này phương pháp đơn giản nhất. Đây chính là không đọc sách chỗ xấu. Reinhardt thật sâu lấy đó mà làm gương. Cho nên về sau gia tộc di chuyển đến Alabasta về sau. Ulysses học viện nhất định phải lại thiết lập đến mới được. Cũng không thể tái phạm sai lầm như vậy. Nên làm chính sự, Reinhardt hướng thẳng đến trên bầu trời nhiều như vậy hòn đảo bên trong lớn. Nhất cái kia một tòa bay đi. Xoạt, bọt nước cuồn cuộn thanh âm. Nami mặc duỗi ra thiên lam bikini. Phác họa ra thiếu nữ mỹ lệ tư thái. Nàng tựa như là mỹ nhân ngư đồng dạng tại trong bể bơi du động. Khi thì bơi ngửa, khi thì chui vào đáy nước. Mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ tại trong bể bơi nhảy múa. Sau một hồi lâu, nàng từ trong sách ló đầu ra đến, ghé vào bên bể bơi duyên, lau mặt một cái bên trên nước, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Thật sự là khoa trương, cái kia đại thúc năng lực cũng quá dọa người. Vô luận là ai, nhìn thấy bằng không lơ lửng trên bầu trời mấy hòn đảo cũng là đồng dạng sẽ cảm thấy khó có thể tin. Không biết giáo phụ có thể hay không đánh bại ra hỏa kia. Nami có chút hoảng hốt. Hoàn toàn chính xác, vị kia giáo phụ đại nhân là danh liệt Shichibukai nam nhân. Thực lực mạnh nghe nói đủ để cùng tứ hoàng đấu sức. Nhưng là Golden Lion cũng không phải kẻ yếu a. Nếu như hắn sinh động thời đại kia có hải tặc hoàng đế thuyết pháp. Cái kia Shiki cái này nam nhân nhất định là danh liệt trong đó a. Nếu như giáo phụ chiến bại làm sao bây giờ? Nami tiểu thư phiền não xoa nắn mình ngắn ngủi màu quýt tóc. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta gặp được chuyện như vậy a? Bị một cái trong truyền thuyết đại hải tặc bắt cóc cái gì? Vì sao lại có chuyện như vậy a? Tựa hồ có chút phiền não đâu. Hướng bạn tốt của ngươi thổ lộ hết một cái như thế nào? Tiểu thư xinh đẹp, mang theo khẽ cười ý thanh âm từ một bên vang lên. Nami kinh hỉ nghiêng đầu đi. Một bên trên tường giáo, Reinhardt chính mỉm cười đứng ở phía trên. Giáo phụ, Reinhardt nhẹ nhàng rơi vào bên bể bơi. Nhẹ nhàng khoát tay, Nami liền đã từ trong bể bơi bay lên. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngay cả trên người nàng nước đều bị thanh lý sạch sẽ. Reinhardt có chút đánh giá Nami một chút, hài lòng nói. Xem ra Golden Lion tiền bối cũng không có đối ngươi làm cái gì. Nami hốc mắt có chút đỏ lên, đột nhiên tiến lên một bước trực tiếp ôm lấy Reinhardt. Người rốt cuộc đã đến. Có trời mới biết nàng một người hãm sâu Golden Lion xào huyệt thời điểm. Trong lòng có nhiều kinh hoàng, là Reinhardt cái kia một trận điện thoại cho nàng dũng khí. A, Reinhardt khẽ cười một tiếng. Nami ngươi rốt cuộc không đối ta dùng kính ngữ sao? Thật là, Nami im lặng buông ra Reinhardt. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ vừa mới ôm ngươi a. Lúc này ôm chặt ta chính là rồi. Được rồi, không đợi Reinhardt đáp lại. Nami kéo lấy góc áo của hắn. Giảm thấp thanh âm nói. Chúng ta nhanh thừa dịp hiện tại chạy trốn đi. Thừa dịp Shiki tên kia không có phát hiện. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ Nami đầu. Cái này là không thể nào Nami. Đến chủ nhà địa bàn, làm sao có thể không lên tiếng kêu gọi liền đi đâu. Ấy, Nami mặt cứng đờ, cái này nam nhân đang nói chuyện gì vậy a? Nàng làm sao không hiểu rõ. Với lại, Reinhardt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bể bơi một bên kiến trúc. Chủ nhà đây không phải cũng tới nghênh đón ta sao? Keng keng keng keng. Kim loại va chạm mặt đất thanh âm càng phát ra tiếp cận đồng thời gấp rút. Khúc quanh của hành lang, bóng người màu vàng cất bước đi tới. Thoáng qua một cái đến ánh mắt liền gắt gao khóa chặt Reinhardt. Kiệt ha ha ha ha. Tiểu quỷ, người nhất định chính là Ulysses. Reinhardt đúng không? Mặc dù hắn có thể bay thẳng tới, nhưng là Golden Lion hết lần này tới lần khác rất bướng bỉnh. Dọc theo hành lang hướng bên này đi. Khi đi ngang qua bên bể bơi cái kia một chiếc gương thời điểm hắn hững hờ hướng trong gương nhìn. Thoáng qua, liền là cái nhìn này. Cả người hắn ngây ngẩn cả người. Ấy, một giây sau, thân thể của hắn run lên sau này lùi lại một bước. Chỉ vào trong gương mình khó có thể tin nói. Lớn, gà trống lớn. Phốc phốc phốc phốc phốc, nương theo lấy đánh giám đồng dạng thanh âm, mặc giống như là dốc cơ đồng dạng nam nhân chạy bộ mà đến. Cũng không biết từ chỗ nào móc ra một thanh quạt giấy. Trực tiếp quất vào Golden Lion cái ót, sau đó đột nhiên bắt đầu khoa tay múa chân miệng bên trong đồng thời A3A3. Nhìn xem ra hỏa này ngôn ngữ tay chân, Golden Lion bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng thật dài thở dài một hơi. Đụng, nguyên lai là chính ta. Hống hống hống hống. Đi theo dốc cơ bên người một cái mặc màu hồng tây trang hầu tử thoạt nhìn hết sức cao hứng đánh lấy ngực. Golden Lion nhìn thấy con này đại tinh tinh, cả người lại là sững sờ. Ân, lão mụ. Ba, dốc cơ lại là một quạt quất vào Siki sau đầu. Hét lớn, ngươi không phải sư tử sao? Ấy, ngươi biết nói chuyện à? Golden Lion miệng há phảng phất cái cằm chật khớp đồng dạng. Con mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nami khóe miệng co giật nhìn xem cái này ba cái nghiệt chướng đùa nghịch tên dở hơi. Nàng thật sự là khó mà tin được lão già thối tha này tử là đã từng cùng vua hải tặc dâu trắng tranh. Phong đại hải tặc, ha ha ha ha, thật thú vị, Reinhardt ngược lại là hào hứng giạt rào. Roger không sai biệt lắm cũng bộ này đức hạnh a. A, suýt nữa quên mất chính sự. Golden Lion đột nhiên lấy lại tinh thần đồng dạng, xoay người lại nhìn về phía Reinhardt. Hảo tiểu tử, thật đúng là dám đến lão tử nơi này. Lão tử nhìn thấy ngươi liền phảng phất thấy được Kaido tên ngu xuẩn kia. Nên nói ngươi là dũng cảm, vẫn là ngu xuẩn đâu. Ngu xuẩn, Kaido cũng không xuẩn. Reinhardt mỉm cười. Ta không có tất yếu nói dối ngươi không phải sao? Nếu như ta không đến ta liền sẽ nói không đến. Nếu như ta nói muốn đi qua liền nhất định sẽ tới. Golden Lion biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Ý của ngươi là, lão tử còn chưa tới để ngươi kiêng kỵ trình độ là sao? Tiếp theo một cái chớp mắt hắn trực tiếp phóng lên tận trời. Bay lên cao hơn bầu trời. Đi lên, tiểu quỷ. Reinhardt cười cười. Thật là một cái gấp gáp tiền bối. Hắn đối Nami nói. Nami, lại chờ một chút. Ta đi cùng Golden Lion tiền bối tâm sự. Ân, Nami trùng điệp gật đầu. Nàng đã biết sự tình không thể tránh né. Như vậy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Reinhardt cười bay lên bầu trời. Tuổi già hùng sư a, ta đi thử một chút ngươi nanh vuốt a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.